Phật Pháp ứng dụng. Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện. Hôm nay ngày 13 tháng 7 năm Quý Tỵ, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Ban tổ chức An cư Kiết Hạ long trọng tổ chức lễ bế giảng khóa An cư Kiết Hạ Phật lịch 2557 dương lịch 2013. Vào giờ phút này, chư tôn giáo phẩm lãnh đạo thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức để chánh đích quang lâm vào lễ trường để chính thức bắt đầu buổi lễ. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức mời toàn thể hội chúng khởi thân trang nghiêm để cung thỉnh chư tôn đức quang lâm. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trên bàn chứng minh, thứ nhất chúng con đi đầu bái thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tánh, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc an tọa ở bàn chứng minh thứ nhất. Và ở bàn chứng minh thứ hai, chúng con đi đầu cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Bửu, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Triệu, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Giác Hành, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích An Bình, Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Huệ Minh, Thượng Tòa Đạo Hiệu Thích Nhật Hỷ an tòa ở bàn chứng minh. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức mời toàn thể hội chúng đồng an tòa và cho chúng con ít phút để ổn định trang nghiêm đạo tràng trước khi chúng con chính thức cử hành buổi lễ. Mười phương chư Phật hiện tọa đạo tràng, vào giờ phút này thành kính cung thỉnh chư tôn đức mời chư vị khách quý và toàn thể hội chúng khởi thân niệm Phật cầu gia vị, cung thỉnh Hòa Thượng chứng minh khởi niệm. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh chư tôn đức mời toàn thể hội chúng an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức ni, kính thưa chư vị khách quý và toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hà tàng hoa lá đổi thay, thu về gió lộng hương bay ngát rừng, vu lan tự tứ đón mừng. Ngày xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi. Thật vậy, cứ mỗi đồ hè tàn, hoa lá đổi thay để đón mùa thu là ảnh tượng báo hiệu mùa vu lan một lần nữa để trở về với người con Phật. Ngày tự tứ lại sắp đến với người xuất gia, một tuổi hạ nữa điền vào vô tác giới thể của mỗi hành giả an cư, cũng là dấu ấn hiệu năng in vào tâm đức tu hành, tạo thắng duyên cho đạo quả Bồ Đề, gieo thiện căn cho nhân sinh vạn loài. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, hôm nay ngày 13 tháng 7 năm Quý Tỵ, 90 ngày an cư mỹ mãn, 3 tháng hạ cấm túc viên thành, ban trì sự, ban chức sự, ban tổ chức an cư kiết hạ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền Bình Chánh, ban chức sự hạ trường tu viện Tường Văn, long trọng tổ chức lễ tạ pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2557, dương lịch 2013, để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc sự chứng minh, hộ trì và ăn giáo dưỡng của ban chứng minh, ban chỉ đạo và ban giảng huấn khóa an cư, đồng thời cũng để tổng kết quá trình tu học, sinh hoạt của chư tăng trong 3 tháng. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học kinh nghiệm thực tiễn cho mỗi khóa an cư, phát huy trí năng hữu dụng, ngõ hầu nối thành dòng Phật Pháp, thắp sáng đàn thiền, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Đó là lý do của buổi lễ sáng hôm nay. Chúng con xin được phép thông qua chương trình buổi lễ như sau: một, niệm Phật cầu gia bị; hai, tuyên bố lý do; ba, giới thiệu thành phần tham dự; bốn, Phật tử dâng hoa cúng dường; năm, diễn văn khai mạc của ban tổ chức; sáu, tặng hoa quà chúc mừng; bảy, báo cáo tổng kết; tám, chúc từ của hành giả an cư kiết hạ; chín, công bố danh sách khen thưởng; 10. Phát biểu của chính quyền; 11. Trao quỹ vì Trường Sa thân yêu; 12. Trao giấy chứng nhận an cư và sổ an cư kiết hạ của ban chỉ đạo an cư thành phố; 14. Đào từ của chư tôn đức chứng minh; 15. Cảm tạ của ban tổ chức; 16. Hồi hướng và bế mạc. Kính bạch chư tôn đức, ban tổ chức chúng con rất được vinh hạnh cung đón và xin được cung kính giới thiệu với sự hiện diện của Hòa Thượng, Trưởng Ban Kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đạo hiệu Thích Thiện Tấn. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng, Phó Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Đạo hiệu Thích Như Tín. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng, Đạo hiệu Thích Thiện Lạc, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Trưởng Ban Tổ chức. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Đạo hiệu Thích Thiện Triều. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Đạo hiệu Thích Giác Hạnh. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng, Đạo hiệu Thích Trang Bình, viện chủ chùa Pháp Vương. Chúng con thành kính giới thiệu Hòa Thượng, Ủy viên Kiểm soát Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Phó Thiền chủ, Đạo hiệu Thích Thiền Bửu. Chúng con thành kính giới thiệu Thượng tọa, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Đạo hiệu Thích Huệ Minh. Chúng con thành kính giới thiệu Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Hoằng Pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa, Đạo hiệu Thích Nhật Hỷ. Cùng chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo giáo hội, chư tôn đức giáo thọ của Trường Hà xin được cung kính giới thiệu chung. Thành kính giới thiệu Thượng tọa Thích Huệ Phong, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Bình Tân. Thành kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Thiện Từ, Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Thành kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Như Phương, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Thành kính giới thiệu Đại Đức, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hóa chủ Trường Hà Tu viện Tường Văn, Đạo hiệu Thích Phước Tiến. Về phía chính quyền xin được trân trọng giới thiệu Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tôn giáo Dân tộc thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Phúc. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh, bà Lê Thị Nữ. Xin trân trọng giới thiệu Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, bà Nguyễn Thị Kim Dung. Xin trân trọng giới thiệu Phó trưởng ban dân vận Huyện ủy huyện Bình Chánh, bà Trần Thị Nga. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chánh văn phòng Huyện ủy huyện Bình Chánh, bà Nguyễn Thị Kim Loan. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, ông Trần Văn Xem. Xin trân trọng giới thiệu Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Văn Khang. Xin trân trọng giới thiệu Huyện ủy viên Bí thư Đảng ủy thị trấn Tân Túc, ông Phan Thanh Huy. Xin trân trọng giới thiệu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Túc, ông Nguyễn Thanh Vũ. Xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Tân Túc, bà Huỳnh Thị Thu Trang. Xin trân trọng giới thiệu Phó trưởng Công an huyện Bình Chánh, ông Nguyễn Thanh Sơn. Cùng sự hiện diện của đông đảo quý nam nữ Phật tử xin được nhiệt liệt hoan nghênh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chào mừng chư tôn đức và chư vị khách quý quan lâm chứng minh và tham dự khóa Đế Giảng An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2557 dương lịch 2013 tại tu viện Tường Vân, ban tổ chức dâng lên những lãng hoa tươi thắm chào mừng. Lễ dâng hoa xin được phép bắt đầu. Hoa tượng trưng cho mọi vẻ đẹp của đất trời. Hôm nay đây, trong bầu không khí trang nghiêm và thanh tịnh, toàn thể quý nam nữ Phật tử tu viện Tường Vân dâng lên những lãng hoa chúc mừng thánh tế chư tôn đức và chào mừng quý vị khách quý đã đến tham dự và chứng minh của buổi lễ. Người phương quý thầy chiều pháp soi. Vâng, xin cảm ơn các em Phật tử tại tu viện Từ Vân. Đề nghị hội chúng hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Tiếp theo chương trình, thành kính cung thỉnh Hòa thượng Đào Hiệu Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, trưởng ban tổ chức, trưởng ban chỉ đạo an cư kiết hạ Phật lịch 2557 dương lịch 2013 tại huyện Bình Chánh lên phát biểu khai mạc. Thành kính cung thỉnh Hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch Hòa thượng Thích Thiện Tánh, trưởng ban kiểm soát hội đồng trị sự, phó ban trị sự kiêm phó ban chỉ đạo an cư kiết hạ thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bạch Hòa thượng Thích Như Tính, phó ban trị sự kiêm phó ban chỉ đạo an cư kiết hạ thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bạch chư tôn hòa thượng trong ba chứng minh, chư tôn thượng tọa, chư đại đức tăng, quý ni trưởng, quý ni sư. Kính thưa ông Lê Hồng Phúc, phó ban tôn giáo thành phố. Kính thưa bà Lê Thị Nữ, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh. Kính thưa bà Nguyễn Thị Kim Dung, ủy viên thường vụ chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Bình Chánh. Kính thưa bà Trần Thị Nga, phó ban dân vận huyện Bình Chánh. Kính thưa ông Nguyễn Văn Khen, phó phòng nội vụ huyện Bình Chánh. Kính thưa anh Sơn, phó trưởng phòng công an huyện Bình Chánh. Kính thưa bí thư đảng ủy và ông phó chủ tịch thị trấn Tân Túc. Kính thưa toàn thể quý Phật tử nam nữ. Kính thưa liệt quý vị, căn cứ Tỳ ni luật tạng Đức Phật chế, tăng ni là hàng xuất gia của Đức Phật, mỗi năm phải tập trung về một trụ xứ để kiết hạ an cư, thúc liễm thân tâm, tu học tam vô lậu học, giữ gìn quy củ tùng lâm, trang nghiêm giáo hội, lợi lạc tự thân và lợi ích xã hội. Ngày 1 tháng 4 năm 2013, thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo số 115 về kế hoạch tổ chức an cư kiết hạ Phật lịch 2557 dương lịch 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện theo kế hoạch của thành hội ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh. Mở 2 trường hạ tập trung, 1 trường hạ chùa Pháp Hải xã Hưng Long, 2 trường hạ tu viện Tường Vân. Hôm nay trong không khí trang nghiêm thân tịnh của buổi lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ của chư tăng huyện Bình Chánh được tổ chức tại tu viện Tường Vân, chúng tôi thành kính được cung đón chư tôn giáo phẩm, ban trị sự thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cùng quý hòa thượng thượng tọa đại đức tăng, quý ni sư, chư vị khách quý, các cấp chính quyền huyện Bình Chánh, thị trấn Tân Túc, thành phố Hồ Chí Minh cùng toàn thể nam nữ Phật tử về chứng minh và tham dự. Chúng tôi thay mặt ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh kiêm trưởng ban tổ chức hân hoan chào mừng sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm, chư vị khách quý, quý Phật tử nam nữ lời chào trân trọng nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trong thời đại mới Việt Nam chúng ta vừa làm lễ kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 68 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đưa đất nước Việt Nam chúng ta trên đà phát triển. Song song đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta kỷ niệm 50 năm ngày Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu. Thời gian 3 tháng an cư kiết hạ đã trôi qua, nay là ngày bế giảng. Phẩm hạnh của người xuất gia là sức sống sinh động của giáo hội, đặc trưng xuyên suốt trong đời sống tâm linh, tiếp nối từ thời Đức Phật cho đến nay và mãi mãi về sau. Chư hành giả an cư nên nhớ hoài bảo của người xuất gia là trên đền đáp tứ ân, dưới cứu khổ tam đồ. Trong tứ trọng ân có ân đất nước, chúng ta phải làm tròn bổn phận một công dân tốt, giúp đỡ cho chúng sanh mọi sự đau khổ, thiên tai, bệnh tật. Đó cũng là bổn phận của hàng xuất gia chúng ta, để cùng chính quyền địa phương làm cho đất nước phát triển văn minh và giàu đẹp. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, trong khóa an cư kiết hạ nơi tu viện Tường Vân được kết quả tốt đẹp, chúng con nhờ hồng phúc của thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đến sách tấn chỉ đạo cho hành giả an cư được thấm nhuần đạo lý. Ban chức sự Trường Hạ cùng hành giả an cư xin khắc cốt ghi tâm. Sau đây chúng tôi xin tỏ lòng tri ân quý vị khách quý, chính quyền thành phố, huyện Bình Chánh và thị trấn Tân Túc đến thăm viếng tạo điều kiện cho chư tăng tu học trong 3 tháng vừa qua. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý vị khách quý và chính quyền, kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe để phục vụ dân tộc và đạo pháp. Cuối cùng chúng tôi xin chân thành ghi nhận công đức của quý Phật tử gần xa phát tâm hỷ cúng tịnh tài tịnh Phật cho chư tăng trong 3 tháng qua. Chúng tôi xin hồi hướng lên chư Phật chứng minh nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả Phật tử thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm kiên cố để hộ trì Phật pháp. Trước khi dứt lời, thay mặt ban tổ chức khóa an cư kiết hạ tu viện Tường Vân, kính chúc chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự, ban trị sự cùng chư tôn đức tăng ni, các quận huyện bạn pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý vị khách quý, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận, phòng nội vụ huyện Bình Chánh và thị trấn Tân Túc dồi dào sức khỏe để phục vụ dân tộc và đạo pháp. Kính chúc quý Phật tử nam nữ thân tâm thường an lạc, sở trụ phong nghiêu tùy tâm mãn nguyện. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin tuyên bố khai mạc lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ tu viện Tường Vân, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để chúc mừng những thành quả của tăng ni và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ban tổ chức an cư kiết hạ Phật lịch 2557 tại huyện Bình Chánh được thành công tốt đẹp. Vào giờ phút này xin trân trọng kính mời lãng hoa của ban tôn giáo thành phố, xin trân trọng kính mời ông Lê Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh lên trao lãng hoa chúc mừng. Cung thỉnh Hòa thượng Đạo hiệu Thích Thiện Lạc, trưởng ban trị sự kiêm trưởng ban tổ chức an cư kiết hạ tại huyện Bình Chánh lên đón nhận lãng hoa từ ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng trong buổi lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2557. Đề nghị đạo tràng hãy cho một tràng vỗ tay. Tiếp theo là lãng hoa của quyền ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, xin trân trọng kính mời bà Lê Thị Nữ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh lên trao lãng hoa chúc mừng. Vâng, đây là lãng hoa của quyền ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh chúc mừng buổi lễ. Xin lại cho một tràng vỗ tay. Tiếp theo là lãng hoa của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Tân Túc, xin trân trọng kính mời ông Phan Thanh Huy, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy thị trấn Tân Túc lên trao lãng hoa chúc mừng. Thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Huệ Minh, phó trưởng ban thường trực ban trị sự, phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo an cư lên đón nhận lãng hoa từ đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Tân Túc. Xin chân thành cảm ơn và cung thỉnh thượng tọa mời chư vị trở lại vị trí và an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Với phương châm phước huệ song tu trên tinh thần tri hành hợp nhất, toàn thể hành giả an cư đã nỗ lực tu tập tam nghiệp và lấy kinh văn làm tôn chỉ hành trì, mượn ý tổ để hành nghiêm tâm diệu lý. 3 tháng chuyên tu không phải là dài trong cuộc đời sống phạm hạnh, nhưng mỗi hạ đi qua sẽ là một thành quả to lớn góp phần đưa hành giả tiến gần đến bờ giải thoát và an lạc. Vào giờ phút này, thành kính cung thỉnh Đại Đức Thích Phước Tiến, Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quá chủ Trường Hạ, thay mặt cho ban tổ chức báo cáo tổng kết khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2557 dương lịch 2013 tại tu viện Tường Vân. Thành kính cung thỉnh Đại Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thích Thiện Thánh, trưởng ban kiểm soát và đồng trị sự, phó thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Ngưỡng bái bạch Hòa thượng Thích Như Tính, Phó ban trị sự kiêm Phó ban chỉ đạo an cư thành phố. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni. Kính thưa đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp thành phố, huyện cũng như thị trấn, sau đây chúng tôi xin được báo cáo tổng kết 3 tháng an cư kiết hạ năm Quý Tỵ. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa liệt quý vị, hôm nay là ngày mãn hạ, ngày kết thúc cho một mùa an cư, đánh dấu một chặng đường nỗ lực cần tu tam vô lậu học trong 3 tháng. Và đây là lần thứ 3 tịnh nghiệp đạo tràng an cư kiết hạ được tổ chức cho chư tăng trên địa bàn huyện nhà. Đó cũng là nhân duyên thù thắng để chư tăng có thêm điều kiện trang bị nội lực và những kiến thức cần thiết cho mình, để chư tôn đức tăng ni, quý quan khách và cư sĩ Phật tử hiểu một cách tổng quát về trường hạ. Thay lời ban chức sự trường hạ, chúng tôi xin báo cáo tóm lược quá trình tổ chức sinh hoạt và những thành quả tu học trong 3 tháng. 1. Thủ tục hành chánh được sự chấp thuận của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban chỉ đạo an cư thành phố cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền huyện cũng như thị trấn Tân Túc, ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh tiếp tục chọn tu viện Tường Vân làm điểm an cư tập trung lần thứ 3, là nơi có điều kiện tương đối cho tăng chúng lưu trú tu hành. Ban tổ chức đã đăng ký tạm trú tạm vắng cho nội thiền là 80 vị, là những hành giả trong cũng như ngoài huyện Bình Chánh về trường hạ tu tập nội trú trong 3 tháng, không có ngoại thiền, vì năm nay ban tăng sự không chấp thuận cho việc tùng hạ. Nhưng vào những ngày Bố Tát, chư tăng trực thuộc huyện Bình Chánh cũng về tham dự Bố Tát khoảng 40 vị. Với số lượng này thì chư tăng nội thiền tăng thêm 5 vị so với hạ 2012, ngoại trừ ngoại thiền. Trường hạ bắt đầu khai hạ kiết giới an cư vào ngày 13 tháng 4 Quý Tỵ, nhằm ngày 22 tháng 5 2013, và làm lễ tự tứ tổng kết khóa an cư vào ngày 13 tháng 7 Quý Tỵ, nhằm ngày 19 tháng 8 2013, tức ngày hôm nay. Nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của các cấp chính quyền địa phương bảo vệ trật tự an ninh mà 3 tháng qua chư hành giả được yên tâm, góp phần đáng kể cho thành quả tu học, là hoa trái tinh khiết của người con Phật dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn nhân ngày Phật hoan hỷ. 2. Về mặt tu tập, với tiêu chí thúc liễm thân tâm, trao rèn giới định tệ, những hành giả an cư đã nỗ lực trong việc nghiêm thân siêng năng theo thời khóa tu học và quy củ thiền môn mà ban chức sự trường hạ đề ra. Mùa hạ năm nay, ban chức sự trường hạ vẫn giữ nguyên thời khóa và đường lối tu tập như năm vừa rồi, tức là kết hợp giữa thiền mật tịnh là 3 pháp tu rất căn bản trong Phật giáo, để chư tăng có điều kiện học tập các pháp môn lẫn nhau, để có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc tu hành. Nhìn chung, hành giả an cư tại tu viện Tường Vân đa phần tuân thủ thời khóa tu học tương đối tốt, ý thức tự giác cao, lấy việc tu tập làm quyền lợi và nghĩa vụ của chính bản thân mình, xem đó là món ăn tinh thần, là dưỡng chất cần thiết nuôi chí nguyện người tu, hầu mong đạt được những thành tựu tuệ giác, tôi luyện mình trở thành người có khả năng gìn giữ gia tài pháp bảo mà Đức Thế Tôn đã để lại cho chúng ta. Mỗi ngày đêm có 2 thời tọa thiền vào lúc 21 giờ và 4 giờ 15 phút khuya. Riêng thời khóa thiền 21 giờ thì được xen kẽ một đêm tọa thiền, một đêm trì chú. Còn lại 4 thời khóa tụng kinh khuya, tối, sáng, chiều. Nếu có vị giáo thọ nào bận Phật sự không đến giảng dạy thì buổi học đó được thay vào thời tụng kinh. Mỗi ngày đều phải có một thời kinh hành sau buổi ngọ trai quả đường. Với thời khóa tu học như thế cũng tương đối giúp cho một hành giả siêng tu có điều kiện nâng cao phẩm hạnh, thúc liễm thân tâm, quay về với chính mình, xả bỏ bao điều phiền trược mà những tháng ngày hành đạo dông ruổi vương mang. 3. Về mặt học tập, nhằm tận dụng thời gian ngắn có được, ban chức sự tạo mọi điều kiện cho chư hành giả thu hoạch được kết quả học tập một cách tốt nhất. Trên căn bản mỗi tuần học 10 buổi, 5 buổi sáng vào ngày thứ 2, thứ 3, 4, 5, 6 và 5 buổi chiều vào các ngày 2, 4, 5, 6, 7. Tất cả 10 môn học bao gồm kinh luật luận, thiền môn quy củ, hòa thượng Thích Như Tính, kinh viên giác, hòa thượng Thích Thiện Lạc, kinh thập thiện, thượng tọa Thích Tắc Quê, pháp môn tịnh độ, thượng tọa Thích Nhật Hỷ, Kinh A Hàm trích giảng Thượng tọa Tiến sĩ Thích Hạnh Bình, Kỹ năng Hoằng Pháp Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ, Luật học căn bản Đại đức Thích Phước Nghĩa, Phật học chuyên đề Đại đức Tiến sĩ Thích Quang Thạnh, Duy thức Đại cương Đại đức Tiến sĩ Thích Trí Minh, Kinh pháp Bảo Đàn Đại đức Thích Phước Tiến. Riêng môn Kinh A Hàm trích giảng do Thượng tọa Hạnh Bình bận Hoằng Pháp tại hải ngoại nên nửa hạ trở về sau được thay môn Luận Chỉ Quán do Thượng tọa Thích Pháp Huệ phụ trách. Đồng thời nhằm củng cố thêm tinh thần tu học của đại chúng, ban chức sự trường hạ có thỉnh Hòa Thượng Thích Minh Thông, một luật sư Phật học có uy tín và thâm niên trong hàng giáo phẩm, giảng thêm môn luật học. Với 12 vị giáo thọ sư bao gồm Chư Tôn Đức lãnh đạo thành hội, Ban Hoằng Pháp Trung ương, Ban Giảng Huấn Học Viện Phật Giáo Việt Nam, Ban Trị sự và Ban Chức sự trường hạ, và chừng ấy môn học đã góp nhặt tư lương cho hành giả an cư một kho tàng kiến thức vô cùng quý báu để làm hành trang cho việc tu thân và hành đạo trong thời gian tới. Đặc biệt năm nay Ban Hoằng Pháp thành phố có tổ chức hội thi diễn giảng cho các trường hạ trên địa bàn thành phố. Ban chức sự cũng tích cực hướng dẫn cho các hành giả được tuyển chọn huấn luyện kịp thời để tham gia hội thi tổng cộng 3 vị. Mặc dù không đoạt giải xuất sắc nhưng cũng tạo tiền đề cho hành giả có nguyện vọng theo con đường Hoằng Pháp được trải nghiệm thực tế. Đó là bài học quý báu cho mỗi hành giả có tâm nguyện Hoằng Pháp tương lai. 4. Động lực khích lệ ngoại duyên. Trong mùa hạ năm nay, Chư Tôn Đức Hội đồng Trị sự, Ban Chỉ đạo An cư thành phố quan lâm thăm viếng do Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Ban Chỉ đạo An cư làm trưởng đoàn. Hòa Thượng thay mặt cho Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội có lời sắp tấn nhắc nhở hành giả an cư tinh cần tu học, trao rèn giới định tệ và tặng quà cho ban chức sự và hành giả. Bên cạnh đó, mùa hạ năm nay, trường hạ tu viện Thường Vân cũng được sự quan tâm của Chư Tôn Đức Ban Hoằng Pháp Trung ương do Hòa Thượng Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Hoằng Pháp Trung ương làm trưởng đoàn, thăm viếng tặng quà nhằm khích lệ chư tăng tinh tấn tu học. Bằng tấm lòng cao cả của Chư Tôn Đức lãnh đạo giáo hội, quý ngài đã làm cho ban chức sự trường hạ và hành giả an cư cảm thấy hạnh phúc, ấm lòng, cảm thấy được sự chở che của Chư Tôn Đức là niềm tin, là chỗ dựa vững chắc cho hàng hậu học tinh tấn tu đạo nghiệp. Bên cạnh đó, lãnh đạo chính quyền huyện Bình Chánh, phòng nội vụ huyện, lãnh đạo chính quyền thị trấn Tân Túc cùng kết hợp với ban tôn giáo thành phố tổ chức những buổi thuyết trình chia sẻ chư tăng trường hạ về an ninh quốc phòng, trân trọng nền văn hóa dân tộc, ý thức bổn phận công dân trong một đất nước, nêu cao tinh thần hòa hợp, đoàn kết gắn bó, yêu nước, cùng nhau bảo vệ nền độc lập hòa bình. Đặc biệt, ban lãnh đạo huyện, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện, phòng nội vụ huyện kết hợp với ủy ban nhân dân thị trấn Tân Túc tổ chức thăm viếng trường hạ trên địa bàn huyện nhà vào dịp cuối hạ. Đại diện đoàn tặng quà cho ban chức sự và chư tăng trường hạ, đồng thời bà Trần Thị Nga, phó ban nhân dân huyện, ông Ngô Công Minh, chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn, đại diện trong đoàn phát biểu động viên tinh thần tu học, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo chính quyền huyện đến với cơ sở tín ngưỡng nói chung và Phật giáo nói riêng. Điều đó vừa thể hiện trách nhiệm của người lãnh đạo, vừa thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Phật giáo, đối với một nền văn hóa truyền thống có bề dày lịch sử lâu đời trên đất nước Việt Nam, xem như một tín ngưỡng thiêng liêng là tiêu chuẩn đạo đức truyền thống của dân tộc Việt. 5. Khen thưởng. Qua chuyến viếng thăm của Chư Tôn Đức Thành Hội, Ban Chỉ đạo An cư đã đánh giá cao tinh thần tu học của Chư Tăng tại trường hạ Bình Chánh. Mặc dù năm nay Ban Chỉ đạo An cư Thành Hội không có tuyên dương công đức hay khen thưởng cho các trường hạ trên địa bàn thành phố, nhưng Giáo hội Phật giáo thành phố vẫn đánh giá cao về nề nếp sinh hoạt, quy củ cũng như thời khóa tu học, nên đã có lời tán thán khen ngợi, khích lệ động viên cho trường hạ tại tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh. Và qua lần kiểm tra cuối khóa với tất cả môn học nhằm đánh giá kết quả học tập trong 3 tháng và dựa vào sự tinh tấn tu hành cũng như ý thức về nội quy trong 3 tháng của Chư Tăng, ban tổ chức và ban chức sự trường hạ quyết định khen thưởng cho những hành giả có thành tích xuất sắc trong việc tu dưỡng đạo đức, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy và học tập. Về mặt học tập, ban chức sự trường hạ trao phần thưởng cho 5 vị có thành tích xuất sắc trong học tập, bao gồm Thích An Quang, Thích Tâm Tuệ, Thích Như Thuận, Thích Sương Hải, Thích An Bình, và 5 vị có thành tích hạnh kiểm xuất sắc, bao gồm Thích Quảng Đạt, thích tâm minh, thích quản lực, thích tâm hạnh, thích thiện muôn. Điều đó nói lên một tổ chức có quy củ và nghiêm chỉnh trong việc tu học, thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, tuân thủ quy chế mà ban chỉ đạo an cư đã đề ra. 6. Kỷ luật. Trong 3 tháng tu học, phần lớn đều tu học tốt. Mặc dù vậy nhưng cũng có một số hành giả chưa ý thức cao, có thái độ tiêu cực trong việc tu học, nên cũng được ban chức sự và ban lãnh chúng trường hạ nhắc nhở kỷ luật hay xử phạt theo từng trường hợp, như quỳ hương trai đường, sám hối, chấp tác chuộc lỗi, vân vân. Và các hành giả cũng đã nêu cao tinh thần tự giác ngộ, tự nhận ra sai phạm nên chấp hành nghiêm chỉnh, nhìn chung sự vi phạm trong mức độ khả thi của ban chức sự và ban lãnh chúng, không có bất cứ trường hợp nào đáng tiếc xảy ra như chống đối hay bất hợp tác hoặc bạo lực. 7. Ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Về mặt ẩm thực thì chư tăng tại trường hạ được Phật tử gần xa kẻ ít nghi nhiều phát tâm cúng dường ẩm thực đầy đủ. Có thể nói trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gạo châu củi quế, nhưng với tấm lòng kính Phật trọng tăng, các Phật tử đã chia sớt bớt phần ăn mặc của mình để cùng với ban tổ chức lo cho chư tăng ăn học trong 3 tháng. Cho dù có chút khiêm tốn nhưng cũng xem như tạm đủ cho một trường hạ trong thời kinh tế vẫn còn suy thoái như hiện nay. Mặc dù các bữa ăn không sang trọng nhưng thức ăn tương đối tốt và hợp vệ sinh, không sử dụng các loại thực phẩm có nhiều hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Ban công quả nhà trù tuyệt đối chấp hành theo sự chỉ đạo của ban chức sự, chủ yếu sử dụng các loại rau tươi, đồng thời tận dụng tất cả mọi thứ rau trái củ đậu do các Phật tử hảo tâm cúng dường một cách có khoa học, bài bản, không để phí phạm, nhưng cũng phải bảo đảm sức khỏe tốt cho chư tăng tu học. Bên cạnh đó, về mặt y tế, nhờ các vị y bác sĩ Phật tử thuộc đoàn Từ Thiện Hoa Sen mỗi tháng 2 lần đến tại tu viện khám và chữa bệnh miễn phí cho chư tăng, đồng thời cũng được đoàn khám phát thuốc miễn phí cho chư tăng do bác sĩ Nhân làm trưởng đoàn. Cũng nhờ đó mà sức khỏe chư tăng được bảo đảm. Và năm nay có một ca bệnh sốt xuất huyết phải đi nhập viện nhiệt đới, sau đó bệnh viện nhiệt đới cũng đã đề nghị bộ phận y tế của huyện đến phun thuốc diệt mầm sốt rét. Ngoài ra không có ca bệnh nào đáng tiếc xảy ra. 8. Ngoại hộ và công quả. Như lời hứa ban đầu, với ban đại diện và ban chức sự trường hạ tu viện Tường Vân sẽ chịu trách nhiệm về nơi ăn chốn ở của chư tăng trong suốt 3 tháng. Mặc dù vậy nhưng chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni trong ban chức sự nói riêng và toàn thể chư tăng ni trong huyện nói chung cũng như các địa phương khác đã hết lòng trợ duyên cho trường hạ, đã góp phần vận động tài vật cúng dường cho trường hạ. Nhờ các đoàn luân phiên cúng dường đã tạo thêm một sinh khí tích cực cho ban tổ chức và khích lệ tinh thần tu học của chư tăng trong trường hạ. Bên cạnh đó, nhiều Phật tử ngoại hộ đêm ngày công quả, nhất là phần nhà bếp, các Phật tử đã làm việc xuyên suốt. Mặc dù có những lúc khó khăn gian khổ nhưng quý Phật tử vẫn không nản lòng, quyết tâm hoàn thành Phật sự mà ban chức sự đã giao. Đó là một tinh thần hộ trì Phật pháp đắc lực, đáng được biểu dương. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa liệt quý vị, những lời trên đây chỉ là báo cáo sơ lược về các mặt hành chánh tu học, khen thưởng kỷ luật và sự đóng góp tài vật sức lực của Phật tử gần xa trong suốt thời gian 3 tháng an cư kiết hạ Phật lịch 2557, dương lịch 2013. Lời cuối cùng, chúng con chúng tôi thay lời ban chức sự và chư tăng trường hạ nghiêng mình đảnh lễ chư tôn hòa thượng lãnh đạo giáo hội, kính nguyện hồng ân chư Phật gia hộ quý ngài pháp thể khinh an chúng sinh dị độ là điểm tựa vững chắc cho chúng con trên suốt lộ trình tu tập. Thành kính tri ân lãnh đạo chính quyền các cấp đã hết lòng hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trường hạ được an ổn tu học. Kính chúc chư vị Phật tử, các nhà hảo tâm luôn được an vui hạnh phúc. Kính chúc toàn thể đạo tràng trọn hưởng một mùa Vu Lan Quý Tỵ tràn đầy hạnh phúc, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mãn hà rồi mỗi người đi mỗi ngã, cánh chim bằng lướt gió tặng ngàn phương, đêm tinh hoa trong 3 tháng hạ trường, gieo khắp nệu hoa bồ đề nở rộ, để niềm ân đến chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội và chúc mừng chư tôn đức thêm một hạ lạp vào giờ phút này. Xin trân trọng giới thiệu đại đức Thích Đăng Bình và đại diện các hành giả an cư tại tu viện Tường Vân nói riêng và huyện Bình Chánh nói chung đối chức chư tôn đức chúc từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng mấy bạch trên chư tôn giáo phẩm lãnh đạo thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, chư tôn đức ni. Kính thưa đại diện các cấp chính quyền, kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử gần xa thân mến. Trong khung cảnh trang nghiêm với những niềm cảm xúc, hành giả an cư chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng mỹ bạch chư tôn thiền đức tăng. Thấm thoát mà 3 tháng an cư kiết hạ đã dần trôi qua, dẫu biết rằng không có buổi tiệc nào mà không tàn, không có quyển sách nào là không có trang kết thúc. Và cứ thế mỗi mùa an cư đi qua cũng vậy, tất cả vạn vật đều theo quy luật của nó, có sanh ắt có diệt. Biết là vậy, nhưng những kỷ niệm vui buồn chư huynh đệ đã cùng nhau tu học dưới mái già lam tu viện Thường Vân khiến chúng con cảm thấy nao nao, bâng khuâng khó tả trong niềm hạnh phúc vô biên. Có những lúc chúng con chợt nghĩ, hạ ơi hạ hết làm chi, xa thầy xa bạn chia ly hạ trường. Hạ này gieo những vấn vương cho ta nỗi nhớ tình thương trong lòng. Hạ về ta vẫn thầm mong, hạ ơi ta vẫn thấy lòng xót xa. Ta từ bao tháng ngày qua, hạ ơi đi ở vẫn là biệt ly. Bao tiếc nuối có lẽ không bao lâu nữa chư huynh đệ chúng con sẽ phải chia tay nhau. Mỗi người đều chọn cho mình con đường riêng. Chuyện đời hợp tan là lẽ thường, mà sao chúng con vẫn mãi suy tư, mãi bâng khuâng lạ thường. Khi những áng mây đầu hạ trôi mênh mang trong ánh nắng vàng, sau những cơn mưa đầu mùa làm dịu mát cái nắng mùa hạ chói chang, thoang thoảng đâu đây hoa sen đưa hương ngào ngạt làm lâng lâng tâm hồn người lữ khách. Mùa hạ chính là khoảng thời gian dành cho người con Phật như ngàn cánh chim bay về tổ ấm, tình pháp lữ hòa quyện cùng nhau tạo thành nguồn sống bất tận. Ngõ hầu trùng hưng ngôi tam bảo làm cho phạm vũ uy hoàng, thiền môn nghiêm tịnh, hải đức quang minh, đạo mạnh truyền lưu hậu thế. Và mùa hạ cũng chính là cơ hội ngàn vàng, vì trong suốt gần 1 năm vân du giáo hóa thì nay lại được dừng chân nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi ở đây không đơn thuần như ở thế gian, mà chính là dừng nghỉ việc vân du, tập trung vào việc học tu chuyển hóa tâm thức, thanh tịnh tam nghiệp, thực hành đời sống phạm hạnh, nghiêm trì giới định tuệ, gần gũi những thầy lành bạn tốt, các bậc trưởng thượng để trao dồi học hỏi, đúc kết những kinh nghiệm giúp tăng trưởng năng lực trí huệ đạo hạnh, để làm tư lương trên lộ trình giác ngộ giải thoát, hoằng pháp độ sanh, báo Phật ân đức, và cũng để làm ruộng phước cho hàng Phật tử gieo trồng. Chính nhờ sự tinh tấn tu tập đó, hành giả an cư thành tựu được một tuổi đạo gọi là hạ lạp. Đây chính là dấu mốc tấn phong hàng giáo phẩm thượng tọa hoặc hòa thượng nhằm truyền thừa tăng bảo tại thế gian. Kính bạch quý ngài, chúng con kính nghe. Trong kinh Tăng Chi Một có đoạn Đức Phật dạy: tại trú xứ này, đệ tử xuất gia và tại gia sống hòa hợp, hoan hỷ, tu tập thiện pháp như nước hòa với sữa, thì tại đó có an nhiên, tự tại, giải thoát, có sự lợi ích an lạc. Do vậy mà ngày nay mùa an cư không chỉ dành riêng cho tăng ni, mà chung cho tất cả những ai có tâm hướng thượng muốn tu tập. Nhưng riêng về tăng ni, mùa an cư kiết hạ là nhằm duy trì mạng mạch Phật pháp, làm cho chánh pháp vũ trụ nơi cõi ta bà này ngõ hầu đem lại hạnh phúc an vui cho muôn loài. Kính bạch chư tôn thiền đức, ngoài việc tu tập, hành giả chúng con còn diễm phúc hơn khi được chư tôn đức giáo Phật giáo thọ sư thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng như chư tôn đức các tỉnh thành lân cận đã vì thương tượng đến hàng hậu học và nghĩ đến tương lai vận mạng của Phật pháp. Quý ngài mặc dầu Phật sự đa đoan, tuổi cao sức kém, nhưng cũng nhân chút thì giờ quý báu quang lâm về đây để giảng dạy những bộ môn kinh lực luận, nhằm truyền đạt cho chúng con những kiến thức Phật học từ cơ bản đến nâng cao, để chúng con lấy đó làm tiêu lương, làm hành trang trên lộ trình giác ngộ giải thoát và làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Bên cạnh đó, chúng con cũng không thể nào quên được công ơn to lớn của Thầy Hóa Chủ. Thầy đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về mặt vật chất lẫn tinh thần để hành giả chúng con có đầy đủ sức khỏe, yên tâm tu học trong 3 tháng. Vào những buổi quả đường sáng hoặc trưa, Thầy luôn chia sẻ những ý pháp nhỏ trong việc hoằng pháp cũng như truyền đạt những tinh ba, kinh nghiệm trong cuộc đời tu học của mình, giúp cho chúng con có thêm kiến thức đầy đủ nghị lực để vững bước trên con đường tu nhân học Phật. Ấy thế mà có những lúc chúng con lại vô tình làm cho Thầy phải buồn lòng, nhưng với tấm lòng từ bi quảng đại, Thầy vẫn luôn hoan hỷ nhắc nhở và sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm để chúng con được sám hối tiêu tội. Với hạnh nguyện cao quý ấy, chúng con không biết nói gì hơn xin được thành kính tri ân Thầy đã bảo bọc và dìu dắt cho chúng con trong suốt 3 tháng hạ. Quả thật, Thầy hóa chủ tràn đầy bao vất vả, từ bước đầu cho đến cả hôm nay, lo việc chung nhưng vẫn gặp trong gai, trên đường đạo nếm đầy mùi cay đắng. Đem chí cả để con rèn nghị lực vững tay chèo thiền đạo đến quang vinh, nguyện dâng trọn phần còn lại của đời mình cho chúng sanh được trọn niềm hạnh phúc. Ngoài ra còn phải kể đến công ơn của quý cô chú công quả nhà trù, những người đã âm thầm ngày đêm lo lắng từng bữa ăn cho chư tăng, nhất là cô Phật tử Diệu Tịnh, trưởng ban nhà trù. Mặc dù tuổi đã cao, sức khỏe lại kém, nhưng cô luôn hết lòng phụng sự Tam Bảo, làm việc quên mình. Có những đêm trời mưa tầm tã, nhưng cô vẫn khoác áo mưa đi chợ để về kịp những bữa ăn cho quý thầy. Hoặc có những hôm tiết trời oi bức, nhưng quý cô vẫn phải đứng bên bếp lửa hồng để chế biến những món ăn ngon lạ cho chư tăng. Nhìn những chiếc áo đẫm mồ hôi, nhưng trên môi quý cô vẫn luôn nở nụ cười hoan hỷ, thật vô cùng cảm kích. Và còn một sự trợ duyên hết sức quan trọng nữa, đó là sự bảo hộ giúp đỡ của quý cấp chính quyền, ban tôn giáo, ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh đã hết lòng chiếu cố quan tâm giúp đỡ đối với việc khai mở hạ trường. Không những thế, quý vị còn tạo mọi điều kiện đảm bảo về mặt an ninh để chư tăng an tâm tu học trong 3 tháng. Xin trân trọng sự nhiệt tâm của quý vị. Kính bạch chư tôn thiền đức, lời nào đây chúng con nói hết cho cùng, nghĩa nào đây chúng con đền đáp cho tận. Trong những tháng ngày qua, những gì mà quý ngài đã dành cho chúng con, có lẽ chúng con chẳng biết lấy gì đền đáp cho cân xứng. Trước khi trở về bổn từ để tiếp tục với công việc của một sứ giả Như Lai, chúng con chỉ biết phụ phục tâm tư để đầu đảnh lễ bái tạ thâm ân của quý ngài. Chúng con nguyện dù ở bất cứ nơi đâu vẫn luôn tinh tấn tu tập, trao dồi giới thân huệ mạng để khỏi phụ công ơn của quý ngài. Giờ đây chúng con xin thành tâm hướng về 10 phương tam bảo, gia hộ cho chư tăng đức pháp thể kinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành cửu trụ ta bà để hướng dẫn hàng hậu học cũng như Phật tử chúng con trên bước đường giác ngộ giải thoát. Chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến quý cấp chính quyền và cầu chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, luôn hoàn thành tốt mọi công tác và luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp chư tăng ni chúng tôi thực hiện tốt phương châm đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội. Và sau cùng, xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, nhiệt tâm của quý Phật tử tại Tu viện Từng Vân cũng như quý Phật tử nam nữ gần xa đã trợ duyên ủng hộ tịnh tài phẩm vật để chư tăng có đầy đủ sức khỏe tu học trong 3 tháng. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, luôn sống an lành trong ánh hào quang của 10 phương chư Phật. Chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức, xin trân trọng kính chào liệt quý vị. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Các thành giả cởi thân đảnh lễ chư tôn đức. Chư tôn đảnh lễ hiền thiện chư tôn thiền đức tăng và tam bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liệt vị, như lời báo cáo của Đại Đức Quá Chủ Trường Hạ Tu Viện Tường Vân, trong 3 tháng ăn cư kiết hạ, cung thỉnh 12 vị giáo thọ đến từ Ban Hoằng Pháp Trung ương, giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, ban tổ chức, ban chức sự hạ trường với 3 bộ môn kinh, luật và luận. các hành giả an cư đã nỗ lực hết mình học tập trong 3 tháng và ban tổ chức đã quyết định tặng phần thưởng cho những vị có học lực xuất sắc nhất trong khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2557 tại tu viện Tường Vân như sau. Các vị khi được xướng danh hoan hỷ tiến về phía trước để nhận phần thưởng kích lệ từ chư tôn giáo phẩm. Trước hết về học lực, giải tư xin được tăng tổng kính mời tỳ kheo Thích An Bình. Đồng giải ba xin được chúc mừng và tăng tổng kính mời tỳ kheo Thích Như Thuận, tỳ kheo Thích Xương Hải. Và giải nhì xin được trân trọng kính mời và chúc mừng Sa Di Thích Tâm Tuệ. Và giải nhất xin được chúc mừng tỳ kheo Thích An Quang. Giờ phút này chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Lạc, trưởng ban từ sự kiêm trưởng ban chỉ đạo an cư Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh tiến về phía trước để trao những phần thưởng khích lệ cho các hành giả an cư đã nỗ lực có thành tích xuất sắc trong 3 tháng an cư kiết hạ tại tu viện Tường Vân Phật lịch 2557 dương lịch 2013. Và chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tánh, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, thành kính cung thỉnh nhị vị Hòa Thượng tiến về phía trước để trao những phần thưởng khích lệ từ chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội ban chức sự hạ trường tại tu viện Tường Vân cho các hành giả an cư đã nỗ lực học tập trong 3 tháng vừa qua và đã có thành tích xuất sắc. Xin trân trọng một lần nữa xin toàn thể hậu chúng hãy cho một tràng vỗ tay để chúc mừng. Vâng, Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tánh đang trao những giải thưởng đến cho các hành giả an cư. Quý chư tôn đức hết sức là hoan hỷ bởi lẽ với sự nỗ lực của các hành giả an cư đã học tập trong 3 tháng, chắc chắn những kiến thức học tập trong 3 tháng này các hành giả sẽ hành trang của mình trên con đường văn du hoàng dương chánh pháp của Phật pháp tại thế gian này. Đề nghị đạo tràng chúng ta cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn nè. Chúng con xin được tri ân tam vị hòa thượng và cung thỉnh tam vị trở lại vị trí và an toàn. Và tiếp theo là phần thưởng hành kiểm, xin được trân trọng kính mời tỳ kheo Thích Quảng Đạt, tỳ kheo Thích Tâm Minh, tỳ kheo Thích Quảng Lực, Sa Di Thích Tâm Hạnh, tỳ kheo Thích Thiện Ngôn tiến về phía trước để nhận phần thưởng hành kiểm. Đây là những vị có hành kiểm tốt nhất trong trường hạ tu viện Tượng Văn của chúng ta đã phát tâm tu học trong 3 tháng an cư kiết hạ. Vâng, giờ phút này cung thỉnh Thượng tọa Thích Huệ Minh, Thượng tọa Thích Nhật Hỷ, Đại đức Thích Phước Tiến tiến về phía trước để trao những phần thưởng kích lệ cho các hành giả đã có những hành kiểm. Xin cung thỉnh Thượng tọa Thích Chí Minh cũng tiến về phía trước để trao những phần thưởng kích lệ cho các hành giả an cư ở tại tu viện Tường Văn đã có những hành kiểm, đã có những hành nguyện phát tâm tu học trong 3 tháng hết sức là tinh tấn trong 3 tháng vừa qua. Vâng, chắc chắn những hành kiểm tu học tinh tấn của các hành giả trong 3 tháng vừa qua sẽ là hành trang để nhiếp hóa chúng sinh, để đưa chúng sinh quay trở về với bờ giác và thực hiện tâm nguyện của mình là thường cầu Phật đạo hạ hóa chúng sinh. Một lần nữa đề nghị chúng hội đạo tràng hãy dương cao một tràng vỗ tay để chúc mừng các hành giả. Vâng, chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức trở lại vị trí và xin mời các hành giả trở lại vị trí và an toàn. Vâng, đại chúng rất quan hệ với những hành kiểm của các hành giả an cư đã thu thập trong 3 tháng vừa qua. Và còn một phần thưởng đặc biệt dành cho các toàn thể hành giả an cư tại tu viện Tường Vân, đó là đã hoàn thành xuất sắc trong 3 tháng an cư kiết hạ vừa qua. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn và thật dài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể nói tu viện Tường Vân tổ chức khóa an cư kiết hạ năm thứ 3 nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của chư tôn giáo phẩm thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, ban chức sự Hà Trường, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, và đặc biệt với sự quan tâm chỉ đạo hỗ trợ của các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương. Sự hiện diện của các vị trong buổi lễ hôm nay đã nói lên điều đó. Vào giờ phút này, thay lời cho ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng kính mời ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh, bà Nguyễn Thị Kim Dung lên phát biểu. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa chư tôn đức giáo phẩm, ban trị sự Thành hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa chư tôn đức giáo phẩm, ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh. Kính thưa chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, quý ni trưởng, quý ni sư, chư đại đức tăng ni. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thị trấn Tân Túc. Kính thưa quý nam nữ Phật tử. Kính thưa quý vị khách quý. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ của chư tăng huyện Bình Chánh, Phật lịch 2557, dương lịch 2013, cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh xin gửi đến chư tôn đức giáo phẩm, ban trị sự Thành hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức giáo phẩm, ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, chư tôn hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, ban chức sự trường hạ cùng tất cả quý vị khách quý lời chào đoàn kết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý thiệt vị, truyền thống an cư kiết hạ khởi đầu kể từ khi Đức Phật còn tại thế. Ngay sau khi chứng đạo dưới cội Bồ Đề, Phật đã tổ chức an cư năm đầu tiên tại giường Lộc Uyển và xê suốt trong những năm hoằng quán đầu xanh. Truyền thống tốt đẹp của Phật tăng xưa đã được các thế hệ người tu Phật truyền thừa lưu giữ mãi đến ngày hôm nay. Lực tạng tỳ ni Phật chế an cư kiết hạ nhằm giúp cho người xuất gia thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định huệ, để sau 3 tháng an cư mỗi vị đều tăng trưởng phước lực, có điều kiện làm tốt hơn công tác Phật sự. Trong 3 tháng cấm túc an cư, các chư tăng đã được trang bị các kiến thức cơ bản về kinh, luật, luận. Các chư tăng đã tìm hiểu thêm những nội dung về Phật sự, chấp hành tốt những quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời cũng được các ban ngành, đoàn thể, chính quyền báo cáo các chuyên đề về tôn giáo, tự do tín ngưỡng, chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Trong buổi tạ pháp hôm nay, trên cơ sở báo cáo tổng kết khóa an cư kiết hạ của ban tổ chức trường hạ, kết quả cho thấy sau 3 tháng an cư củ tuần tu học, các chư tăng đã hoàn thành chương trình sinh hoạt, nội dung các môn học của trường hạ đúng theo chương trình kế hoạt động của Phật sự của ban trị sự Thành hội Phật giáo đã đề ra. Kính thưa quý hiệp vị, lễ tế giảng khóa an cư kiết hạ của chư tăng huyện Bình Chánh không những ghi nhận kết quả tu học của chư tăng trường hạ được tăng thêm một tuổi đạo trên con đường phụng sự đạo pháp dân tộc, Phật tử tăng thêm một tuổi công đức, mà còn ghi nhận công sức đóng góp hết sức lớn lao của cô bác Phật tử tu viện Tường Vân đã tập trung khắc phục khó khăn, chăm lo điều kiện hậu cần cho trường hạ, giúp cho công tác tổ chức khóa an cư kiết hạ của chư tăng huyện Bình Chánh được thành tựu viên mãn. Cho phép tôi được chia sẻ niềm vui cùng với quý chư tăng đón nhận bằng chứng điệp an cư xin nhiệt liệt biểu dương thành tích đóng góp của ban đại diện Phật giáo, của Đại Đức Viện Chủ Tu Viện Tường Vân và cô bác Phật tử đã hoàn thành tốt công tác Phật sự cũng như công tác từ thiện, chăm lo các hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt chủ trương an sinh xã hội do lãnh đạo đảng và các cấp chính quyền đề ra. Thay mặt huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh, kính chúc chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, chư Đại Đức, Tăng Ni, hàng giáo phẩm chứng minh lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ được phước thọ tăng long, Phật sự viên thành. Kính chúc Ban chức sự trường hạ, quý chư Tăng hoàn thành khóa hạ, luôn được dồi dào sức khỏe, tăng trưởng thiện căn trên bước đường tu học. Kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý, quý nam nữ Phật tử tu viện Tường Vân được dồi dào sức khỏe, vô lượng an lạc, vạn sự cát tường. Xin trân trọng kính chào. Vâng, xin chân thành cảm ơn bài phát biểu hết sức là chân tình của bà Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh. Đề nghị đạo tràng chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài nè. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý địa vị, để có được những ngày bình yên như hôm nay, quân và dân ở biển đảo, nơi đầu sóng ngọn gió, đã và đang ngày đêm canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quân và dân Việt Nam nói chung, trong đó có Tăng Ni và đồng bào Phật tử luôn hướng về biển đảo thân yêu đó. Trong mùa lễ trọng đại này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh cùng với Tăng Ni gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bình Chánh với số tiền 20 triệu đồng để hướng về biển đảo. Vào giờ phút này, xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Kim Dung, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh tiến về phía trước để nhận với số tiền trị giá 20 triệu đồng với tấm lòng Tăng Ni và đồng bào Phật tử huyện Bình Chánh hướng về biển đảo. Xin chân thành cảm ơn cung thỉnh Hòa Thượng và mời bà trở lại vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 3 tháng an cư kiết hạ của các hành giả an cư đã hoàn mãn và đã được Ban chức sự, Ban tổ chức an cư kiết hạ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh công nhận hạ lạp cho các hành giả an cư. Vào giờ phút này, chúng con đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Thiện Tánh, Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức an cư kiết hạ ở thành phố Hồ Chí Minh lên trao giấy chứng nhận và sổ an cư kiết hạ cho hành giả an cư tại huyện Bình Chánh. Cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Lạc, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban tổ chức an cư kiết hạ tại huyện Bình Chánh đón nhận giấy chứng nhận và sổ an cư kiết hạ từ Ban trị sự, Ban chỉ đạo an cư thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị đạo tràng chúng ta chúc mừng một lần nữa. Chúng con thành kính tri ân nhị vị Hòa Thượng và cung thỉnh nhị vị trở lại vị trí đồng an toàn. Toàn thể hành giả an cư, quý nam nữ Phật tử khởi thân trang nghiêm thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, toàn thể hành giả an cư chúng con và chúng hội đạo tràng đã được lắng động tâm tư, nghe những lời đạo từ từ kim khẩu của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội. Thay mặt Ban tổ chức, chúng con thành kính cung thỉnh Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Như Tính, Phó Trưởng Ban trị sự, Phó Trưởng Ban tổ chức an cư kiết hạ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đương vi chứng minh Ban đạo từ để cho hàng đệ tử chúng con được ân chiêm công đức. Thành kính cung thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Trung Thiền Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Thiên Triền Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam Việt Nam Ngũ Gia Tôn Phái Lịch Đợi Tổ Sư Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Tánh, Trưởng Ban Kiểm soát Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội, Phó Ban Thường trực, Phó Ban Chỉ đạo An cư thành Hội Phật giáo thành phố. Kính bạch Hòa Thượng, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh, chư tôn đức ban trị sự, ban chức sự, chư tôn đức tăng ni, quý vị giáo thọ cùng toàn thể đại đức tăng. Kính thưa ông Lê Hồng Phúc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó ban Tôn giáo thành phố, kính thưa Phụ huynh Thị Kim Dung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền huyện Bình Chánh và thị xã Tân Túc, thưa toàn thể nam nữ Phật tử, thưa chư liệt vị, một đất nước hòa bình, thịnh vượng thì giới thì luật pháp phải nghiêm minh, đạo pháp hưng thịnh, giáo hội phát triển thì giới luật phải thanh tịnh. Nhận thức được điều đó, những người xuất gia cứ hàng năm 3 tháng tự mình đi tìm về một trụ xứ để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới định tuệ. Hạ trường chùa tu viện Tường Văn 2 năm liên tiếp, chư tôn thiền đức về đây để trụ lại một chỗ, gìn giữ giới định tuệ được trang nghiêm. Hôm nay là ngày kết thúc 3 tháng tu và học để có đủ tư lương hành trang để hoàn dương chánh pháp trong những ngày tháng còn lại, cho phép tôi xin thay mặt ban chỉ đạo an cư thành phố, đại diện quý vị ban tăng sự thành hội Phật giáo, gửi đến chư tôn túc hòa thượng đại đức tăng ni lời chúc mừng, lời khánh tế, lời an lạc trong Phật sự của giáo hội, gửi đến lãnh đạo chính quyền các cấp thành phố, huyện Bình Chánh, xã Tân Túc cũng như ban ngành đoàn thể lời chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc, lời chúc thành công trong mọi lĩnh vực, cùng toàn thể nam nữ Phật tử Bồ Đề Tâm luôn luôn được tăng trưởng, thực hiện đầy đủ ý nghĩa vu lan báo hiếu, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo đối với bà ngồi tam bảo. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Mời toàn thể hành giả an tọa. Bạch chư tôn đức, thưa chư liệt vị, không có thành công nào ở trong thế gian này mà đơn độc mà thành tựu. Từ ngàn xưa cho đến ngàn xa, không có một vật nào mà tự mình đã thành tựu. Cho nên ở trong Phật, giáo lý đạo Phật, tất cả đều do nhân duyên sanh. Một pháp này sanh thì pháp kia diệt, pháp kia diệt thì pháp nọ sanh, tiếp tục như vậy là do nhân duyên giả hợp mà thành. 3 tháng an cư kiết hạ, chúng ta hướng về trong nội tâm, gọi là phản quan tự kỷ, để nhìn lại chính mình những điều hay, những lẽ phải ở trong kinh Lục Luận mà mình đã phát nguyện: phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chân nhiếp và quân. Qua lời kim ngôn, lời khẩu của các vị giáo thọ sư, qua báo cáo trình bày các cấp chính quyền, để chúng ta hiểu rõ đời và đạo không thể tách rời. Nơi nào có đạo thì nơi đó đời được thành vượng, nơi nào mà có đau khổ, nơi đó có hiện diện của tu sĩ, của sư giả Như Lai. Vì vậy trong 3 tháng quý vị đã đón nhận, tiếp thu được lời giáo huấn kinh Lục Luận để làm từ tư lương cho lộ trình tu nhân học Phật, làm hành trang trên quá trình hoằng dương chánh pháp trước khi trở về. Thay mặt giáo hội, ban tăng sự, tôi chúc mừng và công nhận một hạ lạp đầy đủ trên 70 hành giả an cư tại tu viện Tường Văn năm 2013 năm nay. Quý Phật tử đã biết, đạo pháp xương minh là do tăng già hoàng hóa, thiền môn hưng thịnh do Phật tử phát tâm. Quý vị nhịn ăn, nhịn tiêu, thiếu dục tri túc để dâng hết thành đó cúng dường ba ngôi tam bảo, có trường hạ chư tăng của tu viện Tường Văn chúng tôi. Chúng tôi xin ghi nhận tán thán trân trọng sự cúng dường ba ngôi tam bảo cũng như hộ trì cho chư tăng hành giả tại tu viện Tường Văn an tâm tu học trong 3 tháng. Thay mặt giáo hội, chúng tôi chúc và công nhận một tuổi đạo, một tuổi công đức đối với Phật tử tại gia, để mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, từng giây chúng ta tinh tấn độ giải đãi và tinh tấn để làm sao cuộc đời được an lạc trong quá khứ cũng như trong hiện tại và trong tương lai, chúng ta sẽ về cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Nhân mùa báo hiếu, chúng tôi gửi đến quý vị lời cầu nguyện phụ mẫu sanh thành được tăng long phước thọ, phụ mẫu bãi đời đã quá vãng cử quyền thất tổ thừa tư công đức này mà được siêu sanh tịnh độ, làm tròn đạo tâm đạo hạnh, hiếu tâm hiếu hạnh của người Phật tử để cùng tu cùng học tư chung đồng tu, báo đáp tứ trọng ân trong muôn một. Mà cách đây 2 ngày tôi khai mạc ở tại Rạp Pháp Hòa Bình, mãi là Phật. Tôi không nói nữa, tôi chỉ nói 2 từ. Bởi Đức Phật có dạy, nếu sanh ra không gặp Phật, khéo thờ cha kính mẹ, đó là Phật tại gia. Cho nên cái đề tài tựa đề bằng văn hóa trong đó có Ngài Phước Yến đã đề cao 2 chữ mẹ và Phật, Phật và mẹ. Hôm nay chúng ta không có mẹ thì không có Phật. Do đó chúc quý vị luôn luôn gọi tiếng mẹ thân thương nhất trong cuộc đời để chúng ta được hạnh phúc. Một quốc gia, một tổ chức, một sinh hoạt mà không đồng bộ thì sinh hoạt ấy không thành công. Thành tựu hôm nay thì đối với lãnh đạo giáo hội, đối với lại tăng ni Phật tử, đối với các cấp chính quyền đã hỗ trợ cho giáo hội để thể hiện tinh thần Phật giáo đồng hành cùng với dân tộc để xây dựng đất nước, xây dựng tổ quốc. Chúng ta dù tụng kinh, gõ mõ, ngồi thiền, hướng về biển đảo với 20 triệu tuy là nhỏ, nhưng đó để thể hiện tinh thần của hành giả an cư tu viện Tường Văn. Được thừa lại Hòa Thượng Phó Văn Thường Trực xin ghi nhận tán thán tinh thần đóng góp của hành giả an cư cũng như Phật tử Tường Văn, gửi đến chính quyền một lời cầu nguyện và cho anh em yên tâm gìn giữ với non sông quê hương không thể tách rời. Do đó đạo pháp gắn liền dân tộc, xin chúc các anh em, các chiến sĩ, đồng bào ở hải đảo luôn luôn an lành, mà chúng ta phải cầu nguyện. Thay mặt giáo hội gửi đến quý vị lãnh đạo chính quyền các cấp, từ thành phố tới địa phương, kể cả tổ dân phố, chúng ta luôn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết, thành công mới có thành công. Ở trong đó có Phật giáo chúng tôi, cầu nguyện và chúc quý vị thành tựu, thành công, an lạc và luôn luôn sức khỏe. Kính chúc buổi lễ được thành tựu viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để niềm ân chư tôn đức và chư vị khách quý đã đến chứng minh và tham dự buổi lễ, vào giờ phút này thành kính cung thỉnh Thượng tọa Đạo hiệu Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban thường trực, Phó trưởng ban thường trực ban tổ chức chỉ đạo an cư tại huyện Bình Chánh lên phát biểu cảm tạ. Xin thành kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, chư tôn đức trong ban chỉ đạo an cư thành phố, chư tôn đức các ban trị sự quận huyện bạn, quý tôn đức tăng ni cùng quý vị hành giả an cư. Kính thưa quý vị lãnh đạo Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành của thành phố, huyện và thị trấn Tân Túc. Kính thưa quý nam nữ Phật tử, kính bạch chư tôn đức và kính thưa liệt quý vị. được sự chỉ đạo của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Phật giáo huyện Bình Chánh đã tổ chức khai trường hạ cho tăng ni huyện nhà, tu viện Tường Vân và chùa Pháp Hải, một dành cho tăng và một dành cho ni. Thấm thoát 3 tháng đã đi qua và hôm nay là thời buổi kết thúc, nhằm đánh dấu thành quả khóa hạ và tỏ lòng tri ân những tấm lòng góp phần cho sự thành công của khóa hạ. Hôm nay ban tổ chức an cư kiết hạ huyện long trọng tổ chức lễ tạ pháp bế giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2557-2013 tại trường hạ tu viện Tường Vân. Buổi lễ bế giảng hôm nay, ban tổ chức được thành kính cung đón chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo thành phố Quang Lâm chứng minh, cùng sự hiện diện của quý vị lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố, quý vị chánh quyền Mặt trận Tổ quốc huyện và thị trấn Tân Túc. Sự góp mặt của chư tôn đức cùng quý Phật tử đã làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và long trọng. Sự hiện diện của quý ngài và quý vị là sự động viên khích lệ vô giá cho ban tổ chức chúng con và chúng tôi. Ban tổ chức cũng đã nhận được những lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan đơn vị, đặc biệt là lời huấn từ của lãnh đạo Phật giáo thành phố và ban chỉ đạo an cư, và phát biểu của bà Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã nói lên sự quan tâm sâu sắc của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội và chánh quyền dành cho trường hạ. Chúng con xin được lãnh thọ lời dạy vô cùng quý báu của Hòa Thượng Phó Ban Chỉ đạo An cư thành phố, thay mặt cho Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Ban Chỉ đạo An cư thành phố. Vâng, chúng con nhận thức rằng không có sự thành công nào mà không nhờ nhiều yếu tố tạo nên. Và Hòa Thượng cũng đã chỉ dạy một tổ chức, một việc làm mà không có sự đồng bộ thì không thể có sự thành công. Và sự thành công của trường hạ chúng con hôm nay là nhờ nhiều yếu tố, trong đó có sự chỉ đạo của chư tôn đức lãnh đạo giáo hội thành phố, và quý vị chính quyền địa phương cũng đã đến để động viên thăm viếng, và nam nữ Phật tử cũng đã về đây để hỗ trợ cho khóa an cư kiết hạ được thành công. Và hôm nay sự góp mặt của chư tôn đức cũng như liệt quý vị đã nói lên sự quan tâm đó. Chúng con vô cùng tri ân chư tôn giáo phẩm và kính chúc quý ngài thân tâm thường an lạc. Chúng tôi cũng xin lưu tâm đến những ý kiến đóng góp chân tình của bà Nguyễn Thị Kim Dung, Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Chánh, và chúng tôi sẽ nghiên cứu và sẽ áp dụng vào trong các hoạt động của ban trị sự cũng như tổ chức trường hạ sắp tới. Chúng tôi cũng xin ghi nhận công đức của chư tôn đức tăng ni cùng nam nữ Phật tử đã đóng góp công sức và tịnh tài cho suốt khóa hạ cũng như sự hiện diện của quý vị hôm nay, nhất là sự hy sinh đóng góp không mệt mỏi của quý Phật tử. Quý vị là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng ngôi nhà chánh pháp. Nguyện hồng ân Tam Bảo luôn gia hộ cho gia đình quý vị luôn được bình an. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, trong quá trình tổ chức dù hết sức cố gắng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những sơ suất. Mong quý vị niệm tình lượng thứ cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khóa lễ bế giảng khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2557 dương lịch 2013 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh tại tu viện Tường Vân đến đây đã được thập phần viên mãn. Một lần nữa chúng con thay lời cho ban tổ chức chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn giáo phẩm, chư đại đức tăng, nguyện cầu chư Phật giáo hội cho quý ngài được pháp thể kinh năng, huệ đăng thường chiếu, và kính chúc quý vị đại diện các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương, quý nam nữ Phật tử thân tâm thường an lạc, hưởng một mùa hỷ hoạnh trong chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, theo sự hướng dẫn của đại đức trụ trì, trước khi cung thỉnh chư tôn đức hồi hướng. Sau khi hồi hướng xong, cung thỉnh chư tôn đức và mời chư vị khách quý tiến về phòng khách để dùng cơm chay thân mật cùng với bổn từ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh chư tôn đức khởi thân hồi hướng. Cũng thân vô nguyên thể nguyện thiện nào vô tận thể nguyện đoạn pháp thì môn vô thượng thể nguyện hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện. Một lần nữa chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức và mời chư vị khách quý tiến về tây đường để dùng cơm thân mật phục vụ bổn đức.